Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 475, sát cơ. Có người chứng minh cấy ghép chí tôn cốt có thể thực hiện. Thạch Hạo nắm đấm im ắng nắm chặt, toàn thân cơ bắp đều căng cứng. Đúng vậy a, Điểu Gia giống như là không phát hiện được Thạch Hạo trên thân phát sinh biến hóa. Giống như vô tình cảm thán nói, trời sinh chí tôn đều không biết bao nhiêu năm không có xuất hiện. Cổ xưa trên điển tịch ghi chép chí tôn cốt có thể cấy ghép. Nhưng nếu như không có tương ứng sự thật xem như dựa vào, không có đại nhân vật sẽ tin tưởng chuyện này, bốc lên đắc tội một vị tương lai khả năng trưởng thành chí tôn phong hiểm. Tại hư thần giới trắng trợn như vậy tìm kiếm si vưu hạ lạc. Hiện tại vị này trời sinh chí tôn tình cảnh thế nhưng là rất không ổn. Cũng không biết là vị nào nhân vật muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Thế mà liền phương thức như vậy đều nguyện ý chủ động tại hư thần giới bên trong truyền bá. Thạch Hạo vì đó trầm mặc, nắm giữ cái kia môn cổ xưa điển tịch nhân vật là hắn biết một cái. Đó chính là hắn vị kia ca ca, đem trong cơ thể hắn chí tôn cốt đào đi, đồng thời cấy ghép thành công Thạch Nghị, xem ra người thật đúng là đem hắn coi là lớn nhất địch thủ. Liên loại thủ đoạn này đều muốn thi triển mà ra. Bổ thiên các cấm địa bên trong, Đường Huyền Minh bỗng nhiên tỉnh lại, quay đầu nhìn về phía bên người cách đó không xa Liễu Tổ. Thường ngày vị lão tổ này đưa lên đồ ăn về sau, đều sẽ rất nhanh rời đi, nhất là tại biết Đường Huyền Minh đột phá đến tám động thiên về sau. Hắn liền không lại quấy nhiễu Đường Huyền Minh tu hành. Thậm chí không sẽ hỏi thăm Đường Huyền Minh tại hư thần giới sở tác sở vi. Nhưng hôm nay, hắn lại có chút khác, thường ngồi tại Đường Huyền Minh bên người. Đợi đến Đường Huyền Minh đem 5 ngày các cung cấp cho hắn 3 cây linh dược ăn xong, Liễu Tổ mới nghiêm túc đối với Đường Huyền Minh nói, gần nhất hư thần giới phát sinh sự kiện lớn, không biết ngươi có nghe hay không nghe. Si Vưu đại chiến thuần huyết thần thú. Đường Huyền Minh tay dừng một chút, trên mặt không hiện chút nào, trong lòng lại nổi lên nói thầm. Bổ thiên các phát hiện ta ẩn tàng thân phận, phát hiện ta chính là Si Vưu. Nhưng hắn rất nhanh bác bỏ cái suy đoán này. Bổ thiên các tòa này ngọc điện đi hướng hư thần giới con đường là phiêu miểu bất định. Cho dù là bổ thiên các đại nhân vật đều không rõ ràng Đường Huyền Minh sẽ xuất hiện tại hư thực. Giới cái kia một cái góc, Đường Huyền Minh thân phận cùng địa vị càng là ẩn giấu bí ẩn. Trừ bổ thiên các đám kia đại nhân vật bên ngoài, không có ai biết thân phận của hắn. Tại bổ thiên các, hắn bảo mật cấp bậc là cao nhất, gần với hôn mê tế linh. Xem ra ngươi chỉ biết là nửa đoạn trước. Liễu Tổ thần sắc y nguyên không chuyển biến tốt tùng, nghiêm túc nhắc nhở nói. Đừng nói cho bất luận kẻ nào trong cơ thể ngươi nắm giữ chí tôn cốt. Nhất là tại hư thần giới bên trong. Vì cái gì? Xảy ra chuyện gì? Đường Huyền Minh là thật nghi hoặc. Tại tiến hành trận kia để hư thần giới oanh động lôi đài thi đấu về sau, hắn vẫn tại bổ thiên các cấm địa bên trong tiêu hóa thuần huyết thần thú cùng thái cổ di chủng lưu. Tại hắn tinh khí trong cơ thể, hắn một mực tại rèn luyện trong cơ thể nguyên khí, chuẩn bị đem một thân tinh khí thần tăng lên tới đỉnh phong. Tại 3 ngày sau tiếp tục trên lôi đài đại khai sát giới. Tại chủ yếu kịch bản không có mở ra trước đó, tại hư thần giới thôn phệ thuần huyết thần thú cùng thái cổ di chủng tinh khí là Đường Huyền Minh. Trước mắt phát hiện, thăng cấp nhanh nhất phương thức. Thuần huyết thần thú tinh thần thể ẩn chứa bàng bạc mà dư thừa tinh khí, hoàn toàn không kém một gốc đỉnh tiêm linh dược. Đồng thời cùng những này mạnh lớn chủng tộc tồn tại giao thủ cũng sẽ để Đường Huyền Minh đối với nguyên thủy chân giải còn có các phương diện bảo thuật lý giải thật to đề thăng. Là Đường Huyền Minh hiện khi tìm thấy tăng thực lực lên phương pháp nhanh nhất. Nếu là hắn trên lôi đài một mực như thế đánh xuống, hắn có thể xác định, tại Bách Đoạn Sơn bí cảnh không có mở ra trước đó, hắn liền có thể đi đến 10 động thiên cấp độ, liền có tư cách đi vào Côn Bằng xào huyệt, thu hoạch trước mắt phương thế giới này lớn nhất tài nguyên. Côn Bằng bảo thuật, đến tự thập hung một trong đỉnh tiêm bảo thuật là Đường Huyền Minh cực kỳ nhìn chúng. Đồng thời trong đó còn có thích hợp nhất để thăng cảnh giới tu hành bí cảnh. Đường Huyền Minh cảm thấy nàng tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Bởi vì mà đối với hư thần giới, đối với Si Vưu tin tức, Đường Huyền Minh là rất quan tâm. Có đại nhân vật để mắt tới Si Vưu, chằm chằm lên trời sinh chí tôn. Liễu Tổ đem hư thần giới tin tức kỹ càng nói một lần. Để Đường Huyền Minh chau mày, là Thạch Nghị đang xuất thủ. Vẫn là nói thần Sơn cũng có đáng sợ nhân vật biết cái này cổ xưa bí pháp. Đường Huyền Minh âm thầm suy đoán, trầm mặc không nói, lại bị Liễu Tổ hiểu nhầm, cho rằng Đường Huyền Minh đang lo lắng, cho nên chủ động an ủi, không cần quá mức lo lắng. Ngươi là trời sinh chí tôn tin tức cũng không có bao nhiêu người biết. Chỉ cần ngươi không muốn Si Vưu cao điệu như vậy, về sau ngươi cũng sẽ không có chuyện gì. Ta biết. Đường Huyền Minh bất đắc dĩ, hắn ngược lại là muốn điệu thấp tới, nhưng Si Vưu chính là hắn, hai người đều là một thể. Đáng tiếc một vị trời sinh chí tôn. Liễu Tổ lơ đãng thở dài, để Đường Huyền Minh trong lòng căng thẳng, hắn cố ý giả vờ như không thèm để ý dáng vẻ hỏi. Thế nào, cho dù Si Vưu bị người nhằm vào, hạ chẳng hẳn là cũng sẽ không rất thảm a? Hư thần giới bên trong, Si Vưu thực lực đã tiếp cận vô địch, tám thanh động thiên mở, cùng cảnh giới cần phải rất khó có người có thể đánh bại hắn đi. Đây cũng là Đường Huyền Minh ý nghĩ trong lòng. Lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần tại trên lôi đài, những cái kia thần sơn thánh địa đại nhân vật không trực tiếp hạ tràng, không đối mặt một đống tám thanh động thiên nhân vật, hắn cũng sẽ không chiến bại. Đến lúc đó tự nhiên có thể ung dung rời đi. Vô luận nhiều ít người đối với hắn tiến hành bắt, hắn đều có thể bình yên rời đi. Liễu Tổ lắc đầu, ngữ trọng tâm trường nhắc nhở nói: không tầm thường, nếu như là ngươi tại hư thần giới bên trong, có chúng ta bổ thiên các làm bối cảnh chỗ dựa, tự nhiên mà vậy không có như vậy nhiều vấn đề. Nhưng Si Vưu không tầm thường, có đỉnh tiêm tôn giả cấp bậc nhân vật dọc theo khí tức của hắn điều tra, cũng không có phát hiện Si Vưu truyền thừa cùng lai lịch. Cũng còn có đại nhân vật tại hỏi thăm các đại thánh địa cùng thế gia, không có người thừa nhận Si Vưu là truyền nhân của bọn hắn. Vậy thì cho thấy Si Vưu chân chân chính chính, triệt triệt để chính là một cái tán tu, là một trời sinh may mắn, không có thế lực lớn che chở trời sinh chí tôn tại thánh địa cùng thế gia xem ra chính là một đầu dê đợi làm thịt, mà bây giờ lưu truyền cấy ghép chí tôn cốt pháp môn liền triệt để đem Si Vưu đinh chết rồi. Một vị trời sinh chí tôn, không có dựa vào, tại các đại thánh địa cùng thần sơn xem ra chính là một kiện còn sống có thể làm cho chính mình hậu nhân trở thành trời sinh chí tôn bảo vật. Không có người sẽ bỏ qua bảo vật như vậy. Lần tiếp theo Si Vưu xuất hiện rất có thể chính là tử kỳ của hắn. Liễu Tổ lời nói mang theo không che giấu chút nào tiếc nuối. Đường Huyền Minh tâm lập tức nhấc lên, hắn ngây thơ dò hỏi: bổ thiên các hiện tại cần đỉnh tiêm thiên kiêu, không thể đem Si Vưu chiêu đi vào sao? Muộn. Liễu Tổ lắc đầu nói: không ai có thể liên hệ đến Si Vưu, mà tại đại nhân vật xác nhận Si Vưu là tán tu về sau, Si Vưu lần tiếp theo xuất hiện liền nhất định là tử kỳ của hắn. Lần tiếp theo Si Vưu xuất hiện trên lôi đài, đối mặt sẽ không là cùng cấp độ thiên kiêu, mà là một đám đại nhân vật. Đám kia đại nhân vật sẽ trực tiếp đem cái này còn sống đỉnh tiêm chí bảo trấn áp. Hiện tại duy nhất có thể lấy ký thác hy vọng chính là Si Vưu biết tương ứng tin tức,